Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 970, 970. Chương 970 Nghê Thường biến thân. Bị hỏa kiếp ương cập toái cảnh trong mơ. Thiêu ra tảng lớn màu đen xương khói. Cùng với cây cối bị thiêu yên vị, liên thanh sấn này tiêu hao trong cơ thể tồn trữ vũ lực cùng linh. Hồn lực, vận khởi hỗn khí quyết. Điều khiển linh hồn lực rót vào này phiến bị thiêu hủy thổ nhưỡng, bất quá là trong nháy mắt. Toái cảnh trong mơ xanh miết so ngay từ đầu còn muốn mỹ. Nhánh cây sinh ra chồi non, tựa như màu xanh lục kiều cô nương, mẫu thân giỏi quá. Nghe thường ở liên thanh phía sau vui vẻ mà dậm chân vỗ tay, lâu tiêu ở gật đầu phụ họa nói. Bản tôn phu nhân, lợi hại, thiếu tôn chủ, người thiên kiếp đã qua, ở cửu thiên đại lục. Tôn chủ liền vì thiếu tôn chủ chiếm quá quẻ. Thiếu tôn chủ tu luyện thành linh thể. Chỉ cần vượt qua hai kiếp, đó là vừa mới nhẹ nhàng giải quyết rớt lôi kiếp cùng hỏa kiếp, nhưng thiên. Kiếp qua, thiếu tôn chủ thân thể như thế nào còn không có phát sinh biến hóa? Là bởi vì thiên kiếp không có dừng ở thiếu tôn chủ trên người sao? Không, cha thiên kiếp còn không có đỉnh. Nghe thường mẫn cảm mà cảm thấy bốn phía không khí ở từ chậm chuyển mau biến hóa, một khác đầu. Liên thanh hấp thu thiên hòa. Trong cơ thể lực lượng quả thực ở đột nhiên dâng lên, tấn chức hiện ra. Bất quá lập tức lâu tiêu còn chưa xác định hay không độ xong kiếp. Cho nên liên thanh không dám tiến vào minh tưởng tấn chức, hỏa linh dừng ở liên thanh trên vai. Mông nhỏ ngồi xuống. Hai cái đùi tùy ý mà loạn choạng, ngươi không phải nói phải chờ tới ta tiếp theo cái cơ hội mới ra. Tới sao? Liên thanh duỗi tay búng búng hỏa linh đầu nhỏ, hỏa linh, hắc hắc cười một chút. Chủ nhân không biết, ngươi cái thứ hai cơ hội đã đến. Tấn chức đột phá thánh võ giai đoạn. Liên thanh cái thứ hai cơ hội đã là xuất hiện, không tốt. Nghe thường đột nhiên kêu to. Mẫu thân mau tới đây, liên thanh không thấy quá nghe thường có như vậy nghiêm túc biểu tình. Vội vàng thuấn di trở lại yêu nghiệt cùng nghe thường bên cạnh, cha còn có một đạo kiếp nạn. Là phong kiếp, còn có phong kiếp, thủy hành giả sắc mặt nan kham. Này nói phong kiếp lại muốn giải thích thế nào? Thiếu tôn chủ nên sẽ không bị tiêu phong một cái cuốn đến không trung. Sau đó mấy đạo dòng khí áp chế thiếu tôn chủ thân thể đi. Ngẫm lại đều cảm thấy kiếp nạn này so lúc trước lưỡng đạo thương thân còn muốn mạo hiểm. Nghe thường mắt đỏ hiện lên ám sắc. Chuyện tới hiện giờ, là nàng bảo hộ cha mẫu thân lúc mẫu thân, cha, thủy hành giả, từ từ các ngươi đều nhảy đến nghe nhi trên lưng tới. A, thủy miểu kinh ngạc mà đánh giá nghe thường, liền nghe thường này 5 tuổi cô gái nhỏ thân thể. Như thế nào làm ba cái thành niên đại nhân nhảy lên đi? Này đều sợ áp hư nàng. Về sau trường không lớn. Nghe thường ngắm thủy hành giả liếc mắt một cái. Theo sát ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Tiểu nghe thường ở nháy mắt hóa thân thành một đầu. Tiểu phượng hoàng. Cha mẫu thân. Đi lên. Đây là. Trong truyền thuyết mới có phượng hoàng a. Thủy hành giả nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới hắn còn may mắn dẫm lên phượng hoàng bối. Liên thanh thượng, nghe thường, biến thân hỏa phượng hoàng bối cánh. Quan tâm nói, nghe nhi, mẫu thân cùng cha sẽ không đè nặng ngươi đi. Mẫu thân nói đùa, thượng cổ thần tộc phượng tộc, đi nhờ mấy cổ nhân thân coi như cái gì. Hỏa phượng hoàng nhanh chóng mà bay lên trời cao, cũng ở phi thăng quá trình. Phượng hoàng chi thân càng đổi càng lớn, trên người hừng hực ngọn lửa thiêu đốt đến thập phần mỹ. Lệ mới vừa thượng nghe thường phượng hoàng thân. Phản ứng lại đây liên thanh cùng lâu tiêu cũng thực khiếp sợ. Không nghĩ tới nghe thường có thể biến thân thành một con mỹ lệ hỏa phượng. Cha phong kiếp liền phải tới. Hỏa phượng nguy hiểm mà mị trụ một đôi đỏ đậm con ngươi. Nhân là lâu tiêu thiên kiếp, liền lấy lâu tiêu vì trung tâm xông tới. Trốn không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Hết chương.